Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030 giết chết Triệu Diệu. Triệu Diệu ưỡn ngực nói ra. Không tệ, thế nhưng hết sức hiển nhiên. Ta chính là như vậy mèo nô kỳ tài. Cho nên mới có thể hoàn mỹ tiếp nhận Phi Phi. Mạch mạch phụ thân, năng lực, đánh giám. Bì bì sau lưng một cái người gầy sứ đồ nói ra. Ngươi có biết hay không có thể thừa nhận được Hôi Hôi đại nhân năng lực đại biểu cái gì? Đó là trăm vạn bên trong cũng không một tư chất. Cho đến bây giờ chúng ta cũng chỉ tìm được một cái. Nằm mơ mà ngươi. Bì bì vừa mới nhẹ gật đầu. Lại tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt. Sau lưng lại một cái bị Triệu Diệu ra lệnh người cao sứ đồ nhảy ra ngoài hô. Nếu như ngươi có dạng này thiên tư, cái kia nên trở thành Hôi Hôi đại nhân mèo nô. Do Hôi Hôi đại nhân ban cho mạnh nhất năng lực, sau đó đi chiến đấu. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, ngươi cũng không phải là. Bì bì cả giận, im miệng, một bên Triệu Diệu nói ra. Bì bì ngươi không nên tức giận. Ta cảm thấy thủ hạ ngươi mèo nô nói rất có lý a. Ta nguyện ý tiếp nhận Hôi Hôi đại nhân năng lực. Vì lông ngắn tông mà chiến. Lên núi đao. Xuống biển lửa. Sông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Một thân yêu mèo kính mèo. Vì lông ngắn tông chi quật khởi mà phấn đấu. Mặt khác siêu năng mèo nhóm thấy Triệu Diệu dáng vẻ. Con mắt hơi hơi sáng ngời. Cái này mèo nô nói chuyện thật là dễ nghe. Có lẽ hắn thật là trăm năm khó gặp mèo nô kỳ tài. Mạch mạch. Không hổ là ta nhìn chúng mèo nô, sẽ còn làm băng vệ sinh đâu. Ta thật sự là nhặt được bảo. Bì bì sau lưng ba tên sứ đồ giơ tay lên, cùng một chỗ hô lớn. Khiến cho hắn chịu, khiến cho hắn chịu, khiến cho hắn chịu. Bì bì thấy tức giận cười. Ba người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Mạch mạch phụ thân nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Hỏi, ngươi có biết hay không lấy Hôi Hôi năng lực cường đại. Một khi quá tải, nhân loại các ngươi nhưng là sẽ chết. Triệu Diệu, vì tuốt ra, vì lông ngắn tông mà phấn đấu. Ta chết cũng không tiếc. Mạch mạch suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, ta đầy có thể cho ngươi thử một lần. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên như cũ đang ngẩn người Hôi. Hôi, nói ra, ba ba, đừng ngẩn người. Có chính sự nói cho ngươi. Thấy Hôi Hôi như cũ tại suy nghĩ viễn vong. Thậm chí còn hé miệng, bắt đầu chảy nước miếng. Phi Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể xẹt tới, cọ sát đối phương cái cằm. Ba ba, sẽ kết thúc. Hôi Hôi mãnh liệt chấn động một cái, hé miệng ngáp một cái. Kết thúc à nha, vậy các ngươi bận bịu, ta đi về trước, ta còn có trọng yếu thí nghiệm muốn làm. Chấm ngoặc kép, Phi Phi liếc mắt, một thanh cắn đối phương cái đuôi. Chờ một chút. Sau đó Phi Phi đem Triệu Diệu tình huống cùng Hôi Hôi nói một lần. Cuối cùng hỏi, ba ba ngươi thấy thế nào? Muốn đem năng lực mượn hắn thử một chút sao? Vậy liền thử một chút đi. Hôi Hôi lập tức nghiêm túc lên. Híp mắt nhìn về phía Triệu Diệu. Một bên Phi Phi nói chuyện riêng nói. Ba ba, đem quên trước dùng năng lực triệt để khống chế đối phương. Hôi Hôi nắm giữ dù sao cũng là LV72. Lực lượng kinh khủng, triệt để áp đảo toàn cả gia tộc sức mạnh to lớn. Mà nếu như Triệu Diệu thật có thể hoàn thành chịu đựng lấy năng lực này. Cái kia chính là nói hắn thành toàn cả gia tộc gần với Hôi Hôi chiến lực. Chiến lực như vậy, vẫn là không có huyết mạch quan hệ không giống tộc. Hôi Hôi bọn hắn đương nhiên duy trì cực cao cảnh giác. Nhất định là trước muốn triệt để khống chế. Xác nhận không có vấn đề mới yên tâm sử dụng. Hôi Hôi nghe vậy nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta lại không có lão niên si ngốc. Đúng, Quang Vũ là cái nào? Phi Phi chỉ Triệu Diệu. Hôi Hôi lóe lên một cái. Đã sờ lấy bì bì đầu nói ra. Hảo hài tử, quái tráng nha. Thử một chút năng lực của ta đi. Chấm ngoặc kép, cha. Phi Phi bất đắc dĩ nói. Đây không phải là Quang Vũ. Đó là ngươi cháu trai bì bì. Bì bì dùng lớn đầu chọc cọ sát Hôi Hôi nói ra. Ra ra, ta là bì bì a a. Hôi Hôi ngoài ý muốn nhìn xem quay người thành 2.5 gạo đại hán bì bì nói ra. Wow, mấy năm không thấy, Bì Bì ngươi đã lớn như vậy chỉ à nha. Làm sao liền mau đều không à nha. Bì Bì bất đắc dĩ nói, ta bên trên một cỗ nhục thân chết rồi. Lúc này mới đổi không lông tông hảo bằng hữu chuẩn bị cho ta cường hóa thân người. Không phải thân mèo. Hôi hôi nhẹ gật đầu. Tức giận nhìn về phía Phi Phi nói ra. Đồ con rùa. Hắn là cháu của ta Bì Bì. Ở đâu là mèo nô rồi. Phi Phi bất đắc dĩ thở dài. Cha, thân thể ngươi biến chất càng ngày càng nghiêm trọng. Đều đã ảnh hưởng suy tư. Lúc nào chuẩn bị chuyển sinh đi. Hôi hôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Phi Phi. Người nói cái gì a? Phi Phi lắc đầu, đi tới, đem hôi hôi dẫn tới Triệu Diệu trước mặt. Chỉ Triệu Diệu nói ra, hắn liền là Quang Vũ. Người triệt để khống chế hắn, sau đó lại đem năng lực cho hắn mượn thử một chút. Chờ một chút. Thấy đối phương liền muốn động thủ. Triệu Diệu vội vàng nói. Có thể hay không để cho ta bây giờ chuẩn bị xuống. Ta có chút khẩn trương. Thấy Mạch Mạch nhẹ gật đầu. Triệu Diệu ánh mắt liếc nhìn một bên cổng không gian. Nhìn xem trong không gian môn mạt trà cùng vừa mới gọi tới Bạch Tuyền. Triệu Tuyết nói ra. Vừa mới nói với các ngươi đều hiểu đi. Thấy ba người nhẹ gật đầu. Triệu Diệu đang muốn tiếp tục thời điểm. Cái kia siêu việt cực hạn. Vô cùng bén nhạy thân thể đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt ánh mắt quét mắt tới. Triệu Diệu quay đầu đi. Phát hiện nhìn qua lại là giữa đại sảnh Bạch Ải Tinh. Bạch Ải Tinh một đôi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm vị trí của cửa không gian. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Diệu trong lòng giật mình. Cái tên này. Có thể cảm giác được cổng không gian. Là. Đây chính là có thể bằng vào thân thể vặn vẹo không gian mèo. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ là phát hiện không thích hợp, còn không có chân chính trông thấy cổng không gian. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu biết động tác phải nhanh, bằng không thì kéo dài thời gian thật đúng là không nhất định bị đối phương phát hiện cái gì. Thế là Triệu Diệu lấy ý biết lực đối mặt trà. Triệu Tuyết, Bạch Tuyền nói ra, chiếu vào kế hoạch đi làm, không cần khẩn trương, hết thảy đều tại tính toán của ta bên trong. Không có vấn đề, tiếp lấy hắn nhìn về phía hôi hôi cùng Phi Phi nói ra. Ta chuẩn bị xong, hôi hôi nhẹ gật đầu. Sau một khắc LV72 năng lực toàn diện bùng nổ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Diệu liền cảm giác đầu óc của mình tựa hồ bị lực lượng vô hình bắt đi ra. Ý thức đang sôi trào, trong tầm mắt hỗn loạn tưng bừng, vô số hình ảnh lấp lóe. Một cái vô hình thanh âm tại nỉ non cái gì. Cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đem hôi hôi thu hồi năng lực thời điểm. Trước mắt Triệu Diệu đã bị bóp mèo ý thức. Đã biến thành triệt để chung với hắn khôi lỗi. Hôi hôi nói ra. Thành, tiếp xuống ta ban cho ngươi năng lực cho thử một chút. Cũng chính là ở thời điểm này. Cổng không gian sau mạt trà trực tiếp phát động ngưng động thời gian năng lực. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mà tại mạt trà bên cạnh. Trước đó thương lượng lúc sau đã bị mạt trà cho mượn ngưng động thời gian năng lực Bạch Tuyền. Triệu Tuyết đồng dạng lao ra cổng không gian. Mục tiêu, Triệu Diệu, bọn hắn muốn tại ngưng động thời gian duy trì thời gian kết thúc trước đó. Dựa theo Triệu Diệu kế hoạch giết chết Triệu Diệu. Đi qua Triệu Diệu thời không nhiễu sóng trọng sinh. Giải trừ Triệu Diệu trên người khống chế. Mà ngưng động thời gian bên trong Triệu Diệu đã quay đầu. Một mặt lãnh khốc mà nhìn trước mắt hai người. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.